Nam Lũng Hầu ngẩn ra, nhưng sau khi ngẫm nghĩ liền vận kim quang chụp về phía hộp ngọc thêm một lần nữa. Lần này kim quang đang xen với bạch quang. Sau một lúc, bạch quang rõ ràng không chống cự nổi kim quang, bị thủ trưởng của Nam Lũng Hầu chụp lấy, cường hành mở nắp ra. Bạch sắc hào quang lập tức tiêu tán vô ảnh vô tung. Ánh mắt Hàn Lập ngưng trọng nhìn đồ vật bên trong, đó chính là một khối ngọc giản lờ mờ phát ra màu vàng đất. Sắc mặt của Lỗ Vệ Anh lộ ra vẻ kinh ngạc. Nam Lũng Hầu sau khi do dự một chút, liền đưa hai ngón tay ra kẹp lấy ngọc giản rồi đưa lên đầu mình. Trong nháy mắt, thần thức của hắn đã quét qua nội dung bên trong, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai vị đạo hữu cũng cầm xem thử đi. Nam Lũng Hầu không chút tỵ hiểm, rất nhanh ném ngọc giản cho Hàn Lập. Thần sắc của Hàn Lập khẽ động, tiếp lấy ngọc giản, đem thần thức thâm nhập vào trong. Trong giây lát, chân mày của hắn tự nhiên nhíu lại, sau đó ném ngọc giản cho lão giả họ Lỗ. Lỗ Vệ Anh cũng lướt qua nội dung trong đó. Thất Diễm Phiến hả? Là loại cổ bảo gì mà ta chưa từng nghe nói qua? Nó rất lợi hại hả? Hắn chưa kịp xăm xong thì đã mở miệng lẩm bẩm nói. Cái này cũng không có rõ lắm, nhưng nếu đã trịnh trọng đem phương pháp luyện chế ghi vào trong ngọc giản thì hơn phân nửa cần dùng đến linh liệu, thì chắc cổ bảo này rất là lợi hại mới đúng đó. Nam Lũng Hầu không quá khẳng định nói. Cho dù lợi hại cũng chẳng ít gì, luyện chế nó còn linh liệu quá nhiều. Tuy trong đó có phương pháp tế luyện, nhưng lại cần đến 81 loại tài liệu quả thuộc tính và rất nhiều thứ khác nữa. Trong đó có nhiều loại đã tuyệt tích rồi, cái ngọc giản kia thực sự không có mấy tác dụng, bỏ đi thì tiếc, chỉ có thể dùng vào việc nghiên cứu luyện khí thôi. Lão giả họ Lỗ lắc lắc đầu, ném ngọc giản lại cho Nam Lũng Hầu. Nam Lũng Hầu mỉm cười, trên mặt cũng lộ ra vẻ đồng ý, rồi thờ ơ để nó lại vào cái hộp ngọc. Thất Diễm Phiến, chủ nhân à, trong ngọc giản kia thực sự ghi chép lại cái phương pháp luyện chế loại bảo vật kia sao? Đang lúc Hàn Lập cũng có ý nghĩ như hai người Nam Lũng Hầu, thì trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh vui mừng của Ngân Nguyệt. Hàn Lập nghe vậy, trong lòng khẽ động rồi hồi đáp. Không sai, tên của nó đúng là như vậy đó. Sao, ngươi biết loại cổ bảo đó hả? Chủ nhân, nếu ta nhớ không sai thì nó là một loại thông thiên linh bảo, chỉ là nó đứng ở vị trí rất thấp, gần như là đội sổ. Thanh âm của Ngân Nguyệt có chút run rẩy, không nhịn được mà liên thanh nói. Hàn Lập vừa nghe thấy thế thì cũng cả kinh, không nén nổi giật mình. Sao, Thất Diễm Phiến là thông thiên linh bảo hả? Vậy ngọc giản thì chắc chắn phải lấy rồi. Lão phu đã sớm muốn nghiên cứu thông thiên linh bảo, hiện nay trước mặt là phương pháp luyện chế hả? Thật sự là quá tốt rồi. Hàn Lập chưa kịp hồi đáp thì đại diễn thần quân từ đầu tới giờ vẫn chưa mở miệng, đột nhiên hưng phấn hét lên trong đầu của Hàn Lập. Lão quái vật nhà ngươi chỏ miệng vô làm cái gì thế? Ngân Nguyệt vừa nghe lời đó của đại diễn thần quân, thanh âm trở nên lạnh lùng, không khách khí nói. Tiểu hồ nhà ngươi vẫn hận lão phu về cái ngày đó hả? Lão phu vì chưa từng bao giờ thấy khí linh của linh trí, nên đề xuất mượn ngươi nghiên cứu một chút thôi mà. Nhưng chủ nhân ngươi chẳng phải là chưa từng đáp ứng sao chứ? Đại diễn thần quân cười to, bộ dáng bình thản nói. Ngươi! Được rồi Ngân Nguyệt nè, chuyện đó đã sớm qua rồi, không nên ghi nhớ trong lòng làm gì nữa. Ngược lại, việc tiền bối có biết thông thiên linh bảo thực sự khiến cho giảng bối có chút ngoài ý muốn đó. Nhưng hiện tại không phải là thời gian đàm luận, sự tình gì cũng đợi sau rồi hắn nói đi. Hàn Lập cười lạnh nói, sau đó ánh mắt quét qua hộp ngọc đang được để ở trên mặt đất, rồi đến hai cái bình mà Nam Lũng Hầu đang cầm định mở ra. Ngân Nguyệt biết ý nên im lặng, còn đại diễn thần quân tuy không thoải mái lắm, nhưng dù sao tình trạng hiện tại của lão cũng phải nhờ vả Hàn Lập. Lão cũng chỉ có thể lầm bầm lầu bầu vài câu rồi không nói gì nữa. Nắp bình đan dược vừa mới được mở ra thì có một luồng thanh hương phát tán ra. Hàn Lập chỉ hít một cái đã thấy toàn thân thư thái, tinh thần không nhịn được mà khẽ động. Hình như đây là một loại linh đan thượng cổ rất khó gặp đó, không biết là tên gì, nhưng khẳng định không phải là độc dược, nhất định sau khi trở về phải tra xét kỹ càng mới được. Nam Lũng Hầu đổ một viên dược hoàng màu xanh biết ra tay, lưỡng lự nói. Trong dược bình có mấy viên vậy? Ánh mắt của Lỗ Vệ Anh khẽ động, nhìn chăm chăm cái viên dược hoàng kia rồi hỏi. Chỉ có một viên mà thôi, xem ra nó là loại cổ linh đan trân quý đó. Nam Lũng Hầu ngay trước mặt hai người còn lại, dốc ngược cái bình lắc mấy cái, không chút nghĩ ngợi trả lời. Vậy mau xem cái bình kia đi. Thanh âm của Lỗ Vệ Anh có chút lo lắng tiếp lời. Nam Lũng Hầu nghe thế liền gật gật đầu, bỏ lại viên đan dược vào trong bình, rồi lấy cái bình còn lại mở ra. Trong đó cũng có thêm một viên giống như đúc. Lần này hai người Nam Lũng Hầu liếc mắt nhìn nhau. Xem ra chuyến này thu hoạch không tệ đấy nha. Có ba kiện cổ bảo, hai viên đan dược không biết tên và một cái ngọc giản ghi phương pháp luyện chế Thất Diễm Phiến nữa. Hai vị đạo hữu định chia như thế nào? Hàn Lập mỉm cười, chậm rãi hỏi. Hai viên đan dược tuy không biết là loại gì, nhưng Hàn đạo hữu chắc cũng biết mục đích chủ yếu của lần nhập cốc này của hai chúng ta rồi đó. Nên ta và Lỗ đạo hữu muốn mỗi người một viên. để bồi thường hàng đạo hữu có thể ưu tiên chọn trước một kiện cổ bảo. Ý kiến của đạo hữu như thế nào? Nam Lũng Hầu nhìn dược bình trong tay, ngẩng đầu bình tĩnh nói với Hàng Lập. Hàng Lập nghe vậy liền nhíu mày, nhìn mấy kiện cổ bảo trên mặt đất. Không cần tại hạ nói thì các vị cũng biết giá trị của cổ linh đan rồi đó. Nói thật ra tại hạ nguyện ý không lấy cổ bảo mà muốn một viên trong đó, không chừng có thể khiến cho tu vi tại hạ đại tiến. Hàng Lập sờ sờ cằm, mỉm cười nói. Vừa nghe thấy lời này, thần tình của Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh đại biến, xuất hiện vẻ khẩn trương. Sau khi ngẫm nghĩ một chút, Nam Lũng Hầu mới cười gượng nói. Hàng đạo hữu tuổi còn trẻ như vậy, hạ tất phải tranh giành linh đan với hai người sắp hết thọ nguyên như bọn ta chứ? Chỉ trong thời gian ngắn mà đạo hữu đã tiến vào nguyên anh kỳ rồi, thì sau này con đường tu tiên đại đạo chẳng phải là dễ dàng sao? Tuổi tác trẻ hay không cũng chẳng liên quan gì đến việc phân chia đan dược cả. Nếu có cơ hội trước mắt, tại hạ tự nhiên sẽ cố gắng lợi dụng thôi. Tại hạ có thể bỏ qua tất cả bảo vật, chỉ cần hai viên linh đan kia thôi. Nói thật, hiện tại hàng mẫu không thiếu cổ bảo bình thường đâu. Thần sắc Hàng Lập thản nhiên, nhàn nhạt nói. Hàng huynh nói đùa rồi, hai người bọn ta làm sao có thể buông bỏ hai viên linh đan này được chứ? Vậy đi, chỉ cần hàng huynh không lấy linh đan nữa thì chúng ta có thể ưu tiên cho hàng huynh chọn thêm một kiện cổ bảo nữa. Số còn lại thì chúng ta phân chia bình đẳng, được không? Nam Lũng huynh, ngươi nói đi. Lão giả họ Lỗ thấy bộ dáng của Hàng Lập muốn lấy linh đan cho kỳ được, nên trong lòng quýnh lên, cắn răng đưa ra đề nghị. Nam Lũng Hầu nghe thế liền nhíu mày, nhưng sau đó cười khổ nói. Chỉ cần bỏ qua linh đan, tại hạ cũng đồng ý với đề nghị của Lỗ huynh để cho đạo hữu chọn lấy hai kiện cổ bảo trước đó. Khi nói ra những lời này, trên mặt của Nam Lũng Hầu lóe lên tia không nỡ. Dù sao, lần đi mộ Lan Thảo Nguyên trước đó, cổ bảo của hắn cơ hồ đã bị bọn người của Quỷ Linh Môn hủy gần hết, nên rất muốn lấy được những bảo vật trước mắt này. Bất quá so với linh đan, bên nào nặng bên nào nhẹ hắn rất rõ ràng. Thần sắc của Hàng Lập khẽ động, lộ ra một tia do dự, tựa hồ có chút động tâm đối với kiến nghị trên. Lỗ Vệ Anh thấy thế, vội vàng chớp thời cơ khuyên nhủ. Thọ nguyên của đạo hữu còn rất là nhiều, sau này có thời gian tìm linh đan, hiện tại cổ bảo đối với đạo hữu thiết yếu hơn, chắc chắn đạo hữu sẽ tiếp tục trải qua nhiều tranh đấu nữa mà, thêm một kiện cổ bảo nó không chừng sẽ giúp cho đạo hữu an toàn hơn đó. Lão giả vì muốn thuyết phục Hàng Lập chấp nhận nên tốn công tốn sức nói. Hàng Lập không nhịn được mỉm cười. Xem ra hàng mẫu nếu không buông bỏ linh đan thì khó có thể phân chia được bảo vật. Thôi được rồi, xem hai vị thành tâm như vậy thì tại hạ đáp ứng đề nghị vừa rồi. Hàng mẫu sẽ không lấy hai kiện cổ bảo, chỉ muốn một là cái kính kia, còn lại là muốn cái ngọc giản và linh liệu. Tại hạ có chút hứng thú đối với luyện khí chỉ đạo. Hàng Lập phất tay một cái kính màu tím bay về phía hắn, không nhanh không chậm nói. Không vấn đề gì, theo như lời của hàng huynh nói đi. Hai người Nam Lũng Hầu ban đầu là ngẩn ra, nhưng sau khi liếc mắt nhìn nhau liền gật đầu đáp ứng. Bọn hắn tuy đối với việc Hàng Lập không lấy cổ bảo có chút nghi hoặc, nhưng hiện tại vì linh đan, sự việc này để sau rồi suy nghĩ. Hàng Lập nghe hai người này đáp ứng, thần sắc như thường gật đầu, quang hoa lóe lên, tử sắc cổ kính đã biến mất, sau đó phất tay về phía ngọc hạp và linh liệu trên mặt đất, một mảng thanh hào xuất hiện, cuốn lấy chúng rồi biến mất vô ảnh vô tung. Thấy cử động này của Hàng Lập, Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh cũng không khách khí mà cẩn thận thu lấy cái bình đan dược. Sau đó một quan của ba người tự nhiên rơi vào hai kiện cổ bảo còn lại. Hiện nay nhân số là ba nên rất khó phân chia. Ngay khi hai người Nam Lũng Hầu đang phân vân thì Hàng Lập đột nhiên mỉm cười đề nghị. Như vậy đi, tại hạ cũng không có thiếu cổ bảo. Nếu hai vị đạo hữu có đem theo đủ linh thạch thì hai vị cứ lấy bảo vật rồi đưa ra số lượng linh thạch với giá tương đương là được rồi. Hàng Lập chậm rãi nói. Hàng đạo hữu thật là khiêm nhường, hai vị bọn ta cung kính không bằng tuân mệnh, lão phu đem linh thạch cũng đủ nhiều nè. Lỗ Vệ Anh vừa nghe thấy như thế, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, đáp ứng liền. Dù sao mấy loại cổ bảo tại tu tiên giới khu vực Thiên Nam căn bản là thứ có tiền mà cũng không mua được. Bản thân của Nam Lũng Hầu thì càng thiếu thốn cổ bảo, tự nhiên sắc mặt tràn đầy vui vẻ, tán thành ngay cái đề nghị đó. Vì thế hai người lập tức kiểm kê linh thạch mang theo, khi thấy đủ số lượng liền giao cho Hàng Lập, kết quả song phương đều thỏa mãn. Hàng Lập sau khi thấy hai người Nam Lũng Hầu thu lấy hai kiện cổ bảo, dường như làm ra vẻ không có gì, tùy tiện phất tay áo một cái, hút lấy cái thanh tầm bào đã bị Nam Lũng Hầu vứt qua một bên, rồi nghênh ngang thu vào túi trữ vật. Hai người kia thấy thế liền ngẩn ra, nhưng vừa rồi Hàng Lập đã nhường cổ bảo cho mình, nên bản thân bọn họ cũng sẽ không vì sự việc cỏn con đó mà nói gì. Thanh tầm bào tuy trân quý, nhưng tác dụng trên thực tế lại không lớn, vậy thì mặc cho Hàng Lập xử lý đi. Ba người sau khi phân chia xong bảo vật, mỗi người liền hái lấy một gốc linh thảo mọc bên cạnh hồ dung nham. Linh thảo có thể sinh tồn ở nơi đây, tự nhiên không phải là loại bình thường. Nó có tên gọi là kim dương chi, là loại tài liệu đỉnh giai để luyện chế linh đan hỏa thuộc tính. Sau khi xác định không còn bảo vật gì, ba người mới tụ tập trước cái đài đá thương lượng sự tình tiếp theo. Nếu đã thực hiện xong mục đích của chuyến đi rồi thì Hàng Mẫu sẽ không muốn tiếp tục ở lại nội cốc nữa, mà tính theo đường cũ trở ra ngoài cốc, hay vì đầu hủ hay là cùng đi với tại hạ đi. Hàng Lập không nhanh không chậm mở miệng nói. Hàng đạo hữu nói chơi rồi, ta và lỗ huynh khó khăn lắm mới vào được tận đây đó, chắc chắn sẽ không dễ dàng trở về đâu. Còn hàng huynh thì sao lại nóng ruột xuất cốc như vậy chứ? Nam Lũng Hầu cười hát hát hỏi. Không có gì, chỉ là Hàng Mẫu đã có thu hoạch nên không muốn tiếp tục mạo hiểm nữa. Con đường tu tiên của tại hạ thì vẫn còn rất dài, tại hạ không có hứng thú ở lại cái địa phương đầy nguy cơ này. Hàng Lập tùy ý trả lời. Nghĩ không được là hàng đạo hữu lại hiểu rõ đạo giữ mình như vậy đó. Đáng tiếc hai người bọn ta không thể theo được rồi. Đạo hữu cứ tự mình xuất cốc đi nha. Lão giả họ Lỗ cười hì hì nói. Một mình xuất cốc hả? Như vậy thì tại hạ cũng mang theo Lưỡng Nghi Hoàng. Sau này hai vị làm sao mà ứng phó được với Bắc Cực Ngương Quang? Trên mặt Hàng Lập lộ ra một tia cổ quái rồi hỏi. Vì điểm này hai người chúng ta đã sớm thảo luận qua rồi. Xin hàng huynh cứ yên tâm đi. Thương Không Thượng Nhân ở trước đây đã tìm được một cái truyền tống trận có thể di chuyển ra ngoài ngoại cốc. Nhưng từ đây đến đó phải đi thêm một đoạn đường nữa, không nhanh như việc trở về theo đường cũ. Nếu không á, bản hầu đã trực tiếp nói cho đạo hữu nghe rồi. Nam Lũng Hầu ra vẻ như đã lường trước, nhanh chóng hồi đáp. Hàng Lập không nhịn được ngẩn ra, nhưng thần sắc lập tức trở lại bình thường, gật gật đầu. Nguyên lai là như thế, vậy hàng mẫu xin cáo từ hai vị nha, hy vọng hai vị sẽ có thu hoạch lớn hơn. Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của đạo hữu. Xin thứ lỗi lỗ mổ không thể đưa tiễn đạo hữu. Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh thấy Hàng Lập đích thực muốn cáo từ thì vui mừng nói. Hàng Lập cười cười, như có như không, nhìn về phía cái bộ hài cốt kia. Sau đó người liền hóa thành một đạo hào quang bay ra khỏi động, trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Lão giả nguyên bản đang cười thì thấy độn quang của Hàng Lập rời khỏi, vẻ mặt cười trên mặt đột nhiên tiêu biến. Còn Nam Lũng Hầu thì vỗ vào túi linh thú bên hông, một con chim nhỏ màu vàng kim xuất hiện. Đó chính là linh cầm Thiên Lý Ly mà hắn thuần dưỡng. Hắn phất tay áo về phía cửa ra của động khẩu, mấy con chim này liền hóa thành những đạo hào quang bay vút đi không thấy hình dáng. Sau đó Nam Lũng Hầu nhắm mắt, dường như đang cảm ứng gì đó. Lỗ Vệ Anh thấy thế, chân mày hơi nhướng lên, bình tĩnh đợi ở một bên, im lặng không có nói gì. Không biết qua bao lâu, hai mắt của Nam Lũng Hầu mới khẽ động rồi mở ra. Hắn đích xác đã đi rồi, chí ít cũng không lưu lại phụ cận. Thiền Lý Ly đã tìm kiếm trong phạm vi vài chục dặm rồi, nhưng cũng không thấy tung tích đâu cả. Nam Lũng Hầu trấn định nói. Người cũng không phải là đã từng nói qua thần thức của người này cực kỳ mạnh mẽ sao chứ? Có thể nào hắn dùng phép ẩn nặc đi qua mắt không? Lão giả họ Lỗ nhíu mày nêu ra nghi vấn. Yên tâm, nếu hắn thật sự ẩn thân gần đây thì không cách nào giấu giếm được bản hầu đâu. Vì phần nguyên nhân bên trong, thứ cho bản hầu không thể nói rõ được. Nam Lũng Hầu sờ sờ cầm, lộ ra một tia quỷ dị nói. Thấy Nam Lũng Hầu chắc chắn như thế, Lỗ Vệ Anh có chút bán tín bán nghi. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, lão liền đánh ra mấy đạo pháp quyết xung quanh. Một tầng cách âm nho nhỏ xuất hiện bao lấy hai người vào trong. Nam Lũng Hầu mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ đồng ý. Cẩn thận một chút cũng không sai, nội tình của vị hàng đạo hữu kia chúng ta thật sự không có cách nào nhìn thấu được. Rõ ràng tu vi không cao nhưng lại khiến cho chúng ta có cảm giác cao thâm mặt trắc. Vừa rồi hắn có liếc nhìn cái bộ hài cốt này nè, không biết có nhìn ra được cái chỗ sơ hở gì không nữa. Sau khi bố trí xong tầng cách âm, Lỗ Vệ Anh mới yên tâm nói. Khi đến câu cuối cùng thì lộ ra vẻ nghi hoặc. Lỗ huynh ngươi cũng quá đa tâm rồi đó. Cái tên tiểu tử Hàng Lập kia tuy thần thông không nhỏ, nhưng làm sao biết được bí mật của bộ hài cốt chứ? Đó chẳng qua chỉ là cử chỉ vô tình mà thôi. Dù sao hình dạng của bộ hài cốt cũng có chút không bình thường. Nam Lũng Hầu lắc lắc cái đầu rồi nói. Mà kệ hắn là có nhìn ra được chỗ sơ hở hay không, nhưng việc hắn đã rời xa là thật. Có thể hắn thấy thần thông bản thân đủ để một mình tầm bảo. Lão già sau khi suy nghĩ liền đâm chiêu nói. Được rồi, chỉ cần tiểu tử đó không cản trở chúng ta thì không cần quản việc hắn xuất cốc hay là ở trong cốc gì cả. Chúng ta chỉ cần đề cao cảnh giác là được rồi. Hiện giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta nhanh chóng hành động đi. Dựa theo di thư của Thương Khôn Thượng Nhân thì cái bộ hài cốt tu sĩ kia chính là chìa khóa để phá giải huyết chú chi môn. Cánh cửa này nếu đã dùng loại cấm chế lợi hại như vậy để phong bế thì những thứ bên trong chắc chắn sẽ không tầm thường rồi. Ở thời kỳ thượng cổ, huyết chú chi môn đều dùng để bảo vệ địa phương của trọng bảo. Bộ di hài kia biến thành trong suốt như vậy chính là do thi triển nó. Năm đó Thương Khôn Thượng Nhân gian nan thối lui, vừa lúc tiện nghi cho chúng ta ngày nay. Nam Lũng Hầu than thở nói. Không sai, so với trọng bảo phía sau huyết chú chi môn thì những thứ mà chúng ta vừa lấy được chắc cũng không đáng nhắc đến. Được rồi, xuất phát thôi. Tuy huyết chú chi môn cách không xa nhưng tốt nhất là chúng ta nên đi sớm để lấy bảo vật. Lão giả họ Lỗ trầm ngâm rồi nói. Lỗ huynh đâu có lý đó, bản hầu cũng rất là tò mò đến với thứ nằm sau cánh cửa kia. Nếu không phải Thương Khôn thượng nhân năm đó tình cờ phát hiện ra cái bộ hài cốt á, thì chúng ta cũng không có cách nào mà biết được. Vì hạ huyết chú năm đó thì triển huyết chú xong á, thì cũng không rời đi xa, mà ở đây tọa hóa, khiến cho người ta cảm thấy có chút cổ quái. Xem ra năm đó hắn có cố sự. Thôi kệ cha nó đi, lão phu cũng chẳng có chút hứng thú với cố sự cố sẹt gì cả. Nam Lũng huynh, đi thôi. Sau đó không lâu, từ sơn động dưới chân núi bay ra hai đạo động quang, vụt qua ngọn núi rồi tiến đến một địa phương không rõ nào đó. Hiện tại Hàng Lập đã không ở phụ cận nữa, hắn trở về theo con đường cũ, bây giờ cách xa hơn trăm dặm. Lúc này Ngân Nguyệt đang hỏi han: "Chủ nhân, ngươi thực sự ly khai sao? Hai tên kia rõ ràng đã giấu giếm điều gì đó, bộ hài cốt dường như có vấn đề." Thanh âm Ngân Nguyệt mang vẻ khó hiểu truyền tới trong đầu của Hàng Lập. "Điều đó ta đương nhiên biết rồi, hơn phân nửa là có quan hệ với bảo vật khác. Tuy ta động tâm đó, nhưng hiện tại mục đích trọng yếu hơn chính là linh chúc quả. Trừ thứ này ra thì có bảo vật gì trong cốc hữu dụng đối với ta chứ? Ta đã rớt lại phía sau đám người quỷ linh mông quá lâu rồi, nên mặc kệ hai người đó có mưu đồ gì, ta cũng không muốn nhúng tay." Hàng Lập một bên phi hành, một bên nhàn nhạt nói: "Nguyên lai là thế, so với linh chúc quả thì những bảo vật khác trong cốc đích xác là không có giá trị bằng. Còn việc lấy thanh tàm bào kia cuối cùng là có dụng ý gì vậy? Tiểu tỳ không cho rằng chủ nhân nảy lòng tham đối với nó." Ngân Nguyệt tò mò hỏi về vấn đề khác. "Vì này chỉ trách là hai lão gia hỏa kia có mắt không trọng mà thôi." Hàng Lập nghe xong nhếch miệng cười trào phúng: "Chủ nhân, lời này nghĩa là sao?" Ngân Nguyệt nghi hoặc hỏi lại. Hàng Lập không lập tức hồi đáp mà đột nhiên vỗ vào túi trữ vật bên hông, linh quang màu xanh lóe lên, kiện bảo vật kia đã xuất hiện trong tay của Hàng Lập. Rẹt một tiếng, hai tay Hàng Lập như dao, nhẹ nhàng xé một góc của thanh tầm bào ra. Ngân Nguyệt trở nên ngạc nhiên, bởi vì Hàng Lập đã lấy một thứ gì đó không giống vải, chẳng giống lụa từ trong kẽ hở kia ra. Trên đó dùng bút bằng than vẽ một sơ đồ đơn giản. Hàng Lập thu lại thanh bào đã hư hại, nhíu mắt quan sát cái đồ vật này. "Đây là một khối địa đồ, hình như là vẽ trụy ma cốc." Trong lúc Hàng Lập chăm chú nhìn, Ngân Nguyệt cũng thấy rõ rõ ràng ràng, không nhịn được mà kêu lên. Hàng Lập không có nói gì, tập trung chú ý đến một cái tiêu ký thô to rất bắt mắt, hai mắt nhíu lại. Không cần Ngân Nguyệt nhắc nhở, Hàng Lập cũng đã nhìn lướt qua bản đồ. Quả thực cái địa hình miêu tả trong này giống địa hình trong trụy ma cốc như đúc. Bản đồ vẽ rất chi tiết, lại còn ký hiệu những chỗ quan trọng nên vô cùng dễ hiểu và rõ ràng. Chẳng những trong này có vẽ dấu hiệu cũng như vị trí trong nội cốc, mà ngay cả những khu vực phụ cận gần đấy cũng được chú thích rất rành mạch. Hàng Lập tính toán một chút về các ký hiệu trong bản đồ với vị trí hiện tại của mình thì thấy khoảng cách từ chỗ đứng tới đó còn rất xa. Hơn nữa trên đường đi còn không biết gặp những nguy hiểm gì. Hàng Lập trầm ngâm một chút rồi thu lại các thứ, nhanh chóng đứng dậy. Biết rõ bên trong những dấu hiệu trong bản đồ này khẳng định có ẩn chứa bí mật trọng đại, nhưng trong này không hề nhắc tới chuyện về linh trúc quả. Hàng Lập cũng không có ý định tự mua thêm việc vào người, về sau có tìm hay không thì phải chờ có được linh trúc quả rồi mới xem xét sau. Ngân Nguyệt tựa hồ đoán được suy nghĩ của Hàng Lập nên chưa hề mở miệng nói gì. Hàng Lập khẽ lộn tay lấy ra một cái ngọc hạp, thuận tay nhét vào ống trúc sau lưng, nhạt giọng nói với đại diễn thần quân: "Mấy cái tài liệu luyện chế thất diễm phiến đây thì không ít thứ đã sớm bị tuyệt diệt rồi, hoặc là căn bản khó có thể tìm được. Nhưng với kỳ tài ngút trời như tiền bối đây, không chừng cũng có thể tìm được vật thay thế. Nếu thực sự là tại tu tiên giới hiện nay mà có thể chế ra thông thiên linh bảo như vậy thì giảng bối thực sự vô cùng bội phục tiền bối luôn đó." "Ha, tiểu tử ngươi đừng tưởng lão ngu ngốc chứ. Mặc dù ta rất có hứng thú với thông thiên chi bảo như vậy, nhưng vì sao ta phải nghiên cứu phương pháp luyện chế thay ngươi chứ? Chẳng lẽ chỉ để cho ngươi nói một câu bội phục thôi sao?" Đại diễn thần quân trầm mặt một lát rồi cười nhạt trả lời: "Thông thiên linh bảo đâu phải dễ luyện chế ra đâu chứ, cho dù Hàng Mẫu nghiên cứu cả đời cũng không thể tìm được phương pháp phỏng chế được. Còn tiền bối kỳ tài ngút trời, nhưng Hàng Mẫu cũng không dám tin tưởng lắm. Chẳng qua nếu tiền bối thực sự có thể làm được á, thì tại hạ có thể đáp ứng một điều kiện với tiền bối trong phạm vi khả năng. Tiền bối thấy thế nào?" Hàng Lập sắc mặt không đổi, vẫn tỉnh táo nói chuyện. Nghe được lời ấy của Hàng Lập, đại diễn thần quân yên lặng một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo nói: "Thông thiên linh bảo, năm đó lão phu từ chỗ cổ tu di chỉ tìm được một ít tài liệu, mới biết được sự tồn tại của bảo vật nghịch thiên này. Ngay cả cổ tu sĩ ngày đó cũng vô cùng kính sợ cái loại bảo vật này. Lão phu sau nhiều năm nghiên cứu cũng có lưu ý đến cái loại bảo vật này. Chỉ đáng tiếc tin tức liên quan đến thông thiên linh bảo thật sự là quá ít đi, không hề có thu hoạch được gì. Đến hôm nay lão phu biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, thậm chí còn 10 năm nữa là hồn phi phách tán rồi. Lão phu cũng không muốn ra đi trong tiếc nuối, cho nên cho dù biết ngươi sử dụng phương pháp kích tướng ta, nhưng lão phu cũng chấp nhận. Huống hồ chi là ta tìm một ít tài liệu thay thế, cũng không phải là nghiên cứu ra phương pháp mới để luyện chế lại thông thiên linh bảo, chuyện này cũng không có gì, đến lúc đó chỉ cần đáp ứng một yêu cầu của ta là được rồi. Được, vậy cứ quyết định như vậy đi. Hàng Lập tươi cười, bình tĩnh nói. Có một kỳ nhân như đại diễn thần quân ở đây, Hàng Lập tất nhiên sẽ không lãng phí người tài. Trong tay hắn mặc dù đã có thông thiên linh bảo hư thiên đỉnh, nhưng vẫn còn không biết cách mở ra, huống chi cái loại bảo vật nghịch thiên như thông thiên linh bảo này thì càng có nhiều chỗ tốt. Phía dưới, âm thanh của đại diễn thần quân cũng không thấy tiếp tục vang lên. Phỏng chừng lão ta đã mở ngọc hạp ra, đang nghiên cứu phương pháp luyện chế. Linh quang quanh thân của Hàng Lập tăng mạnh lên, tốc độ cũng mau thêm vài phần, cả người lao vút về phía trước. Tại sào huyệt của Tử Vân Hạc ở trên đỉnh núi, Nam Lũng Hầu đang cùng lão giả họ Lỗ đi vào một cái thông đạo thông suốt ở dưới đất. Nơi này u ám vô cùng, khắp nơi ẩm ướt, mắt chỉ nhìn thấy được phạm vi mấy trượng. Nam Lũng huynh, ta không nghĩ ra tại sao nơi này dung nham nóng chảy vậy mà lại có một nơi u ám như thế này chứ. Đối với sự tình của huyết chú chị Mông, đến hôm nay ta cũng tin tưởng đến 7-8 phần. Lỗ Vệ Anh đi theo sau lưng Nam Lũng Hầu chậm rãi nói. Hóa ra lão huynh cũng bán tính bán nghi hả? Đạo hữu cũng biết đó, sự tình có quan hệ đến huyết chú chị Mông chính là lúc trước bổng hầu cùng tên tặc tử họ Dân cũng tìm thấy di thư của Thương Khôn Thượng Nhân, nhưng cũng không nói tới chuyện này. Nếu không đám người quỷ linh môn quyết sẽ không bỏ qua nơi đây đâu. Huyết chú chị Mông chính là bí sự chỉ được truyền miệng của bổng hầu thôi. Nam Lũng Hầu khẽ cười rồi trả lời. Chẳng qua nếu không phải để mở ra huyết chú chị Mông cần đến sự góp lực của hai tu sĩ Nguyên Anh á, thì chưa chắc là Nam Lũng huynh đây đã nhờ tới Lỗ mổ rồi. Lão giả họ Lỗ khẽ đảo mắt, đột nhiên cười nói. Lão huynh quả là biết nói đùa rồi, ta cùng đạo hữu tương giao nhiều năm như vậy, có được chuyện tốt như vậy đương nhiên là phải nhờ tới Lỗ huynh rồi, nếu không sao có thể phải gạt tiểu tử họ Hàng kia ra chứ. Nam Lũng Hầu vừa cười vừa nói, hàm hồ giải thích. Lão giả họ Lỗ thoáng dò xét một chút rồi lập tức không hề để ý tới việc này nữa. Dưới tình huống chỉ có hai người tầm bảo thế này, chỉ cần khẽ đề tỉnh đối phương một chút là được rồi, để cho Nam Lũng Hầu biết hắn cũng có đề phòng nhất định. Qua sông trên cùng một cây cầu, hắn cũng không nghĩ tới tại nơi này sẽ quay đầu đối địch với đối phương, đại chiến một trận. Nam Lũng Hầu tất nhiên cũng biết dụng ý của lão giả họ Lỗ, vẻ mặt bên ngoài thần sắc bình thường, nhưng trong lòng lại khẽ cười nhạt. Hai người cùng lâm vào trầm mặc, đi thêm một đoạn nữa, cả hai cùng nhìn thấy có ánh sáng lè lối phía trước, cả hai trở nên vui mừng, cước bộ tăng nhanh, cùng đi vào trong một cái động thạch nhũ. Động này rộng khoảng 30 trượng, trên đỉnh đầu còn thấy được vô số thạch nhũ lớn nhỏ, bốn vách động bạch quang lập lòe. Nhưng chỗ hấp dẫn sự chú ý nhất chính là tại trung tâm của động, nơi này có một thủy đàm màu bích lục lớn khoảng 10 trượng. Bên trong thủy đàm ngoại trừ đàm thủy màu xanh biếc ra thì không thấy thứ gì khác thường. Hứa chú chị Mông ở đây hả? Lão giả họ Lỗ đánh giá chung quanh một lượt, vẫn chưa hề phát hiện ra có cấm chế tồn tại, rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi. Lúc nãy lão giả còn luôn miệng nói là đã tin tưởng đến 7-8 phần, vậy mà bây giờ lão giả lại nghi ngờ. Nam Lũng Hầu liếc mắt nhìn lão một cái, lộ ra vẻ mặt cười mà không phải cười. Chính là nơi này, tuyệt đối không sai. Nhưng một địa phương quan trọng như huyết chú chị Mông á, tất nhiên sẽ bị Thương Khôn Thượng Nhân trước khi rời đi dùng cấm chế che lại rồi. Nam Lũng Hầu không chút hoang mang trả lời câu hỏi của lão giả, hắn di chuyển ánh mắt tới thủy đàm ở giữa động. Lão giả họ Lỗ giật mình, dường như chợt hiểu ra, ánh mắt cũng nhìn về phía thủy đàm. Lúc này Nam Lũng Hầu khẽ vung tay áo, một tiểu kỳ màu lam từ trong tay áo bắn ra, sau đó phốc một tiếng, tiểu kỳ lao thẳng vào trong thủy đàm. Nam Lũng Hầu bắt đầu bắt quyết, trong miệng niệm chú ngữ. Mặt thủy đàm vốn yên bình, bỗng nhiên mặt nước trở nên nhộn nhạo, nước trong đàm chậm rãi xoay tròn, càng lúc càng nhanh, dần dần hình thành một cái vũng xoáy thật lớn. Tại trung tâm của vũng xoáy dường như có tiếng ông minh truyền lên. Phân thủy kỳ, không ngờ rằng Nam Lũng huynh còn có bảo vật hiếm thấy như vậy đó nghe. Lão giả họ Lỗ nhìn thấy vật này thì có chút ngạc nhiên. Không có gì, cái lá cờ này ngoài công dụng rẻ nước ra thì cũng không có tác dụng gì khác. Nam Lũng Hầu khẽ lắc đầu, thản nhiên nói. Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, hai tay giương lên, rồi đánh ra hai đạo pháp quyết vào trong vũng xoáy. Đàm thủy dựng lên cao mấy trượng rồi đột nhiên tách ra, mở ra một thông đạo trước mặt mọi người. Nam Lũng Hầu không nhiều lời, cả người hóa thành một đạo kim quang bay thẳng xuống. Lỗ Vệ Anh hơi do dự một chút rồi cũng hóa thành một đạo thanh hồng bám sát phía sau. Một lát sau, lão giả họ Lỗ sắc mặt trở nên trắng bệch. Thủy đàm này không những rất sâu, mà phải nói là rất rất sâu mới đủ hình dung. Lão ước chừng đã phi hành xuống dưới được 200-300 trượng, nhưng vẫn chưa thấy đáy. Từ mặt thủy đàm nhìn xuống thì chỉ thấy bên dưới có một quan điểm nhỏ. Trong độn quang, lão giả cũng cảm thấy có một áp lực mơ hồ. Cũng may là phi hành hơn 100 trượng nữa thì rốt cuộc cũng nhìn thấy đạo độn quang của Nam Lũng Hầu chợt lóe lên, rồi chậm rãi hạ xuống, rốt cuộc cũng đã đến dưới đáy thủy đàm.